Vũ Thần Chúa Tể, chương 4365, Người Điên Cử Động. Góc truyện audio.com, đầy trời long ảnh tại huyết hải trên trôi nổi, tạo thành một bộ kinh người chân long náo hải, hình ảnh loàng xoàng thiên địa chấn động, lấy hai đại hỗn độn sinh linh làm trung tâm, chỗ ấy đạo văn sinh diệt, trật tự đan chéo, mỗi một tấc không gian đều chịu lực hàng tỷ quân trọng đại nói, giao tụ đến trong cái khe, chấn áp xuống. Phốc phốc phốc, liền thấy từng căn do hắc ám năng lượng cấu thành xúc tua trong nháy mắt băng diệt liên tục vỡ vụn. Hắc ám khí tức liên tục tản mát, Tần Trần tiểu tử, như thế nào đây? Hồng Hoang Tổ Long gầm thét nói, đằng đằng sát khí chiến lực toàn khai. Ngô tạm được quá miễn cưỡng, không sai biệt lắm. Tần Trần gật đầu nhận xét chân, đánh giá rằng nói. Phốc, Hồng Hoang Tổ Long suýt chút nữa thì thổ huyết, mẹ kiếp hắn cái này coi như bình thường, cái gì mới tính mạnh. Bất quá, Hồng Hoang Tổ Long lúc này cũng cảm thụ được này hắc ám nhất tộc vương xác định hết sức đáng sợ, đặc biệt hắn hắc ám chi lực cơ hồ không cách nào bị ma diệt, đồng thời trong ẩn chứa một loại đã để cho bọn họ quen thuộc lại cực kỳ lực lượng đáng sợ. Siêu thoát chi lực sao? Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều là tâm động. Bởi vì bọn họ tổng thể đã cảm thụ ra, có thể để cho bọn họ đều cảm thụ được một chút sợ hãi, đồng thời xông vào vùng vũ trụ này ngoại tộc, bình thường hắc ám nhất tộc ngược lại vẫn tốt, mà hắc ám nhất tộc vương giả, nói không chừng là siêu thoát cường giả đây. Bất quá, bởi vì đối phương đến từ vũ trụ hải, sở dĩ, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ tạm thời cũng không có triệt để hiểu rõ, này một cổ đặc biệt lực lượng, đến là siêu thoát chi lực, vẫn là này hắc ám nhất tộc sở độc hữu đặc biệt chi lực. Nếu như hai người tại thời kỳ toàn thịnh còn có thể nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể nắm giữ một vài thứ, bước vào siêu thoát chi cảnh cũng không nhất định. Dù sao, thời đại viễn cổ, hỗn độn cường đại, bọn họ những thứ này hỗn độn thần ma tuy là cao nhất cũng chỉ là đỉnh phong chí tôn, nhưng bọn hắn đỉnh phong chí tôn, so với hôm nay thời đại này đỉnh phong chí tôn nhưng phải cường hãn ở trên quá nhiều. Có thể nói, thời kỳ toàn thịnh bọn họ là đỉnh phong chí tôn trong tiếp cận nhất siêu thoát chi cảnh cường giả. Lăn xuống đi, hai đại hỗn độn cường giả gào thét, khổng lồ hỗn độn chi lực chấn áp xuống, muốn đem giống như đại dương màu đen một dạng hắc ám chi lực ép vào vết nứt. Ầm, vô biên hắc ám chi khí sôi trào, cuồn cuộn lực lượng đổ xuống mà ra, hắc ám vương giả vẫn còn ở dãy rủa. Tần Trần nhìn nhất thời sắc mặt đại biến, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, ngừng, hai người các ngươi kiềm chế chút. Vừa nói, Tần Trần thần tốc xuống tới. Chuyện này, làm sao, mọi người ngẩn ra, kiếm tổ cùng vĩnh hằng kiếm chủ cũng sửng sốt, Tần Trần đây là làm sao, trấn áp hắc ám nhất tộc vương giả còn muốn kêu kiềm chế chút. Bọn họ không nghe lầm chứ, liền thấy Tần Trần trong nháy mắt đi tới trên cái khe khoảng không, khoát tay ầm ầm, trong hư không, một từng cái màu đen cành lá trong nháy mắt bay lượn ra, giống như một căn căn xúc tua. Là vạn giới ma thụ, cơ hội tốt như vậy, Tần Trần như thế nào lại phí phạm. Góc truyện audio.com, đầy trời long ảnh tại huyết hải trên trôi nổi, tạo thành một bộ kinh người chân long náo hải, hình ảnh loàng xoàng thiên địa chấn động, lấy hai đại hỗn độn sinh linh làm trung tâm, chỗ ấy đạo văn sinh diệt, trật tự đan chéo, mỗi một tấc không gian đều chịu lực hàng tỷ quân trọng đại nói, giao tụ đến trong cái khe, chấn áp xuống. Phốc phốc phốc, liền thấy từng căn do hắc ám năng lượng cấu thành xúc tua trong nháy mắt băng diệt liên tục vỡ vụn. Hắc ám khí tức liên tục tản mát, Tần Trần tiểu tử, như thế nào đây? Hồng Hoang Tổ Long gầm thét nói, đằng đằng sát khí chiến lực toàn khai. Ngô tạm được quá miễn cưỡng, không sai biệt lắm. Tần Trần gật đầu nhận xét chân, đánh giá rằng nói. Phốc, Hồng Hoang Tổ Long suýt chút nữa thì thổ huyết, mẹ kiếp hắn cái này coi như bình thường, cái gì mới tính mạnh. Bất quá, Hồng Hoang Tổ Long lúc này cũng cảm thụ được này hắc ám nhất tộc vương xác định hết sức đáng sợ, đặc biệt hắn hắc ám chi lực cơ hồ không cách nào bị ma diệt, đồng thời trong ẩn chứa một loại đã để cho bọn họ quen thuộc lại cực kỳ lực lượng đáng sợ. Siêu thoát chi lực sao? Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều là tâm động. Bởi vì bọn họ tổng thể đã cảm thụ ra, có thể để cho bọn họ đều cảm thụ được một chút sợ hãi, đồng thời xông vào vùng vũ trụ này ngoại tộc, bình thường hắc ám nhất tộc ngược lại vẫn tốt, mà hắc ám nhất tộc vương giả, nói không chừng là siêu thoát cường giả đây. Bất quá, bởi vì đối phương đến từ vũ trụ hải, sở dĩ, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ tạm thời cũng không có triệt để hiểu rõ, này một cổ đặc biệt lực lượng, đến là siêu thoát chi lực, vẫn là này hắc ám nhất tộc sở độc hữu đặc biệt chi lực. Nếu như hai người tại thời kỳ toàn thịnh còn có thể nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể nắm giữ một vài thứ, bước vào siêu thoát chi cảnh cũng không nhất định. Dù sao, thời đại viễn cổ, hỗn độn cường đại, bọn họ những thứ này hỗn độn thần ma tuy là cao nhất cũng chỉ là đỉnh phong chí tôn, nhưng bọn hắn đỉnh phong chí tôn, so với hôm nay thời đại này đỉnh phong chí tôn nhưng phải cường hãn ở trên quá nhiều. Có thể nói, thời kỳ toàn thịnh bọn họ là đỉnh phong chí tôn trong tiếp cận nhất siêu thoát chi cảnh cường giả. Lăn xuống đi, hai đại hỗn độn cường giả gào thét, khổng lồ hỗn độn chi lực chấn áp xuống, muốn đem giống như đại dương màu đen một dạng hắc ám chi lực ép vào vết nứt. Ầm, vô biên hắc ám chi khí sôi trào, cuồn cuộn lực lượng đổ xuống mà ra, hắc ám vương giả vẫn còn ở dãy rủa. Tần Trần nhìn nhất thời sắc mặt đại biến, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, ngừng, hai người các ngươi kiềm chế chút. Vừa nói, Tần Trần thần tốc xuống tới. Chuyện này, làm sao, mọi người ngẩn ra, kiếm tổ cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ cũng sửng sốt, Tần Trần đây là làm sao, trấn áp hắc ám nhất tộc vương giả còn muốn kêu kiềm chế chút. Bọn họ không nghe lầm chứ, liền thấy Tần Trần trong nháy mắt đi tới trên cái khe khoảng không, khoát tay ầm ầm, trong hư không, một từng cái màu đen cành lá trong nháy mắt bay lượn ra, giống như một căn căn xúc tua. Là vạn giới ma thụ, cơ hội tốt như vậy, Tần Trần như thế nào lại phí phạm. Khóc chuyện audio.com Năm đó, Tần Trần chính là thu nhận này hắc ám vương huyết, mới lấy được rất nhiều chỗ tốt, hôm nay hắc ám nhất tộc vương giả lần thứ hai thoát khốn, chẳng lẽ không phải là lúc Tần Trần thu nhận hắc ám chi lực tuyệt hảo cơ hội? Lúc này không nắm lấy cơ hội, còn phải lúc nào? Uyên ma chi chủ, đi ra làm việc, Tần Trần khoát tay Uyên ma chi chủ nhất thời xuất hiện, hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Chủ nhân, vù vù, trên người hắn tỏa ra uyên ma chi lực, ngay sau đó cả người liên hợp vạn giới ma thụ, bắt đầu bố trí đại trận hấp thu phía dưới hắc ám chi hải. Ào ào, từng cổ một hắc ám chi lực trong nháy mắt bị vạn giới ma thụ thôn phệ. Chuyện này, kiếm tổ sững sờ, Tần Trần đây cũng quá, không kiêng nể gì cả một ít. Hí, hắn còn nhớ được 10 năm trước Tần Trần tại hắc ám vương huyết dưới kém chút hồn phi phách tán, là đi lục đạo luân hồi kiếm lộ, mới một lần nữa ngưng tụ thân xác. Nhưng 10 năm sau, Tần Trần đối hắc ám chi lực trường khống, đã đạt đến một cái có chút trình độ kinh người, lại thêm tu vi đề thăng, dĩ nhiên cũng như vậy đường đường chính chính thôn phệ lên hắc ám nhất tộc lực lượng tới. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa cũng làm việc, không chỉ là Tần Trần tại hấp thu, thậm chí ngay cả phệ khí Nghĩ cùng Hỏa luyện trùng cũng bị hắn thả ra ngoài, tại vạn tượng thần tàng thôn phệ đủ hỗn độn bản nguyên sau, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa đã lớn lên bộ dáng cực cổ quái, giống như muốn phản tổ. Chúng nó vừa ra tới, liền ken két két khắp nơi cắn loạn thôn phệ hắc ám vương giả hắc ám chi khí. Sau cùng, Tần Trần thân hình lóe lên, chìm vào hắc ám chi hải trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Hắn tế xuất thần bí kiếm gì, lạnh lùng nói. Kiếm ma, ngươi cũng thay ta hộ pháp, kiếm tổ tiền bối, ngươi đừng để cho này hắc ám nhất tộc vương giả trốn, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, các ngươi chia cắt hắc ám chi lực, đừng làm cho ta chung quanh hắc ám chi lực quá nhiều, bảo trì số lượng nhất định. Tần Trần phân công, để cho mấy đại đỉnh cấp cường giả vì mình làm công. Vĩnh Hằng kiếm chủ mặt mộng bức triệt để ngốc xuống. Hắn nghe được cái gì? Tần Trần để cho kiếm tổ đừng làm cho này hắc ám vương giả cho trốn. Má ơi, bọn họ mấy năm nay cùng kiếm tổ tân tân khổ khổ chính là vì ngăn trở hắc ám vương giả xuất thế. Tần Trần thứ nhất chế giễu, không phải không ngăn trở còn đừng làm cho đối phương trốn, có lớn lối như vậy sao? Đừng nói hắn chịu không được, hắc ám nhất tộc vương giả cũng chịu không được. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hắc ám nhất tộc vương giả gầm thét ùng ùng, cuồn cuộn hắc ám chi lực cuốn tới, triệt để bao vây Tần Trần, nồng nặc cơ hồ hóa không ra. Tới vừa vặn, Tần Trần cười nhạt, bản nguyên thôi động đến mức tận cùng, ai đến cũng không. Cự tuyệt thần đế đồ đằng nở rộ cửu tinh thần đế quyết vận chuyển oanh, cuồn cuộn hắc ám chi lực giống như đại dương bao la đi vào thân thể hắn, bị hắn luyện hóa. Nếu như Tần Trần một người tự nhiên không dám lớn lối như vậy. Nhưng bây giờ, có Tiêu Vô Đạo cùng cường giả chí tôn tọa trấn quan tài đồng, thôi động đại trận, lại có trấn áp hắc ám vương giả trăm triệu năm kiếm tổ tiền bối, chủ trì đại cuộc, còn có vạn giới ma thụ, uyên ma chi chủ cùng ma đạo chi lực, vì hắn thủ hộ. Khóc chuyện audio.com Năm đó, Tần Trần chính là thu nhận này hắc ám vương huyết, mới lấy được rất nhiều chỗ tốt, hôm nay hắc ám nhất tộc vương giả lần thứ hai thoát khốn, chẳng lẽ không phải là lúc Tần Trần thu nhận hắc ám chi lực tuyệt hảo cơ hội? Lúc này không nắm lấy cơ hội, còn phải lúc nào? Uyên ma chi chủ, đi ra làm việc. Tần Trần khoát tay Uyên ma chi chủ nhất thời xuất hiện, hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Chủ nhân, vù vù, trên người hắn tỏa ra Uyên ma chi lực, ngay sau đó cả người liên hợp vạn giới ma thụ, bắt đầu bố trí đại trận hấp thu phía dưới hắc ám chi hải. Ào ào, từng cổ một hắc ám chi lực trong nháy mắt bị vạn giới ma thụ thôn phệ. Chuyện này, kiếm tổ sững sờ, Tần Trần đây cũng quá. Không kiêng nể gì cả một ít, hí, hắn còn nhớ được 10 năm trước Tần Trần tại hắc ám vương huyết dưới kém chút hồn phi phách tán, là đi lục đạo luân hồi kiếm lộ, mới một lần nữa ngưng tụ thân xác. Nhưng 10 năm sau, Tần Trần đối hắc ám chi lực trường khống, đã đạt đến một cái có chút trình độ kinh người, lại thêm tu vi đề thăng, dĩ nhiên cũng như vậy đường đường chính chính thôn phệ lên hắc ám nhất tộc lực lượng tới.